Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Can Tướng Mạc Tà. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là khi mà đại hội Bách Hùng được tổ chức thì Thiên Mệnh Đại Đế cũng đứng ra làm MC luôn, và cũng là người đọc diễn văn phát biểu. Và bỏ qua những cái dài dòng thì cũng nói rõ luôn là nguyên nhân thành lập Cửu Đế Thiên Hạ không chỉ bởi vì sắp xếp lại các thế lực thay cho cái thế lực là sáu điện ba địa trước kia, mà còn với mục đích khác, đấy là hợp lực của cửu đế lại để có thể phá trời, mang lại tự do thực sự cho cái huyền đương đại thế giới này. Và mọi người cũng cảm thấy là sôi trào máu nóng rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Thiên Mệnh Đại Đế cho phép đám sinh linh khác quan sát đại hội Bách Hùng cũng là để tăng lực ảnh hưởng co phát biểu lần này. Hắn đề cập đến vấn đề phá trời đến mép của lâu đài, cười nói: "Nay ta là đệ nhất của đương thời, mời trăm hạng đầu của hùng chủ bảng đến thi đấu cửu đế thiên hạ. Trăm hạng đầu của hùng chủ bảng hầu như có thể khống chế nguyên cả thiên địa, đề cử ra cửu đế thì chắc chắn là thương sinh ở đây, không ai dám không phục." Giọng của Thiên Mệnh Đại Đế nhẹ nhàng nhưng át cả tiếng ồn ào. Tần Quân nheo mắt, rốt cuộc cũng sắp đến rồi đây. Thi đấu kiểu đế thiên hạ này thi đấu kiểu gì? Đây là đề tài mà toàn thiên hạ đã thảo luận trước khi đại hội Bách Hùng diễn ra. Có người nói là xe địa bàn thằng nào rộng thì thằng ấy ăn. Có người lại nói là so về vợ, ông nào nhiều vợ thì ông ấy đứng hạng nhất. Có người thì so là so thực lực, là đánh nhau, xong nào khỏe nhất thì đứng hàng đầu. Có người lại nói so về công tức, rồi đủ các loại đưa ra. Nhưng tất cả đều phải nghe theo Thiên Mệnh Đại Đế, vì hiện tại về mặt danh tiếng gã chính là số một của thiên hạ. Tôn Ngộ Không hử mũi, tốt nhất là so xem ai nhiều lông, ta chắc chắn là đứng vào top. Tôn Ngộ Không cũng không biết thực lực của mình đặt trong bệ đá này chẳng tính là cái gì. Từ Thiên Mệnh Đại Điện ra thì đa số người trên bệ đá cũng đều có tu vi đại la chí tiên cảnh. Thế nhưng càng như vậy thì Tôn Ngộ Không lại càng hưng phấn. Nhiên đang ngồi trên tháp của mình thì lẩm bẩm, rốt cuộc cũng là sắp bắt đầu rồi. Sở Câu Hoài ngồi chồm hổm bên cạnh run cầm cập như một con cún vậy. Nghe Thiên Mệnh Đại Đế thì Nhiên Đăng theo bản năng liếc hướng Tần Quân, thấy nụ cười của hắn làm lão rùng cả mình, lại nhìn qua Đông Hoàng Thái Nhất ngồi mé đối diện cũng mỉm cười rất lạ, đầy bí hiểm như Tần Quân vậy. Hai thằng điên, Nhiên Đăng thầm thở dài, cứ cảm thấy chỗ này nó nguy hiểm thế nào ấy, nhưng lão lại không dám rời đi. Thiên Mệnh Đại Đế híp mắt cười nói, các hùng chủ có mặt tại đây cũng không cần bàn cãi nhiều về công tích hay năng lực, đặc biệt là lông thì càng không cần. Thế nhưng cửu đế với mục đích là phá trời cho nên thực lực là rất quan trọng. Tiếp theo các hùng chủ có thể tự động khiêu chiến trên đài của cửu đế, một phe đấu với một phe, cuối cùng còn lại 9 vị hùng chủ sẽ trở thành cửu đế thiên hạ. Bản thân Thiên Mệnh Đại Đế cũng rất hiếu chiến cho nên hắn cũng rất mong chờ các màn kịch hay diễn ra. Đám sinh linh quanh đài cửu đế kích động, cái này tương đương với là cường giả đỉnh cao toàn thiên hạ so tời hỗn loạn với nhau. Các sinh linh còn chưa kịp phản ứng lại thì một màn sáng màu tím đã dâng lên phía trước lầu các trong đài cửu đế, nửa hình tròn dâng lên, có trận pháp này bảo vệ thì những người quan chiến sẽ không bị ảnh hưởng tới. Bồ Đề Tổ Sư khen ngợi, trận pháp này không hề đơn giản, cho dù là Đại La Thủy Tiên cũng rất khó phá. Tần Quân nhướng mày, Thiên Mệnh Điện này có bao nhiêu bảo bối mới làm ra được, trận pháp này gần như ở thế bất bại trong huyền đương đại thế giới rồi. Lúc này một âm thanh chói tai vang lên, so thực lực sao, Tần Thánh Đế có thực lực hay sao? Tất cả hùng chủ quay đầu nhìn, người nói chuyện chính là Quỷ Vương Từ Mã Mộng Ma. Các hùng chủ liền xôn xao, sinh linh bên ngoài cửu đế cũng xì xào, không ngờ vừa bắt đầu mà đã có người muốn đạp Tần Thánh Đế một cước. Thực lực cá nhân của Tần Thánh Đế chính là khuyết điểm lớn nhất. Từ Mã Mộng Ma nêu ra đây là hoàn toàn muốn trở mặt. Quả nhiên Tần Quân trầm mặt xuống, cái thứ chó chết này đúng là muốn chết. Tần Quân mang theo 5 người đám Ngộ Không nhảy vào pháp trận, cất bước đi thẳng hướng Từ Mã Mộng Ma. Tần Quân trầm giọng nói, lăn xuống đây chịu chết đi. Thiên Mệnh Đại Đế nói quy tắc là một phe đấu với một phe, không có hạn chế số người. Từ Mã Mộng Ma tái mặt, không ngờ Tần Quân nóng tính như vậy. Nhìn hình thiên làm Từ Mã Mộng Ma cảm thấy sợ teo cả chim. Các hùng chủ khác cũng nhìn chằm chằm, sinh linh xem cuộc chiến đông hơn 100 vạn, đã bao vây từng vòng quanh đài cửu đế. Ánh mắt của bọn họ làm cho Từ Mã Mộng Ma giống như ngồi trên đống lửa vậy. Đứng càng cao thì càng phải để ý mặt mũi và danh tiếng. Lúc này nếu như khiếp chiến sẽ khiến toàn thiên hạ nhạo báng lão. Tôn Ngộ Không móc kim cô bổng ra quát to. Còn không mau lăn xuống dưới, muốn Tôn Gia Gia phải mời ngươi sau. Từ Mã Mộng Ma tức xì cả khói, theo bản năng nhìn Thiên Mệnh Đại Đế trầm giọng hỏi. Đại Đế, chẳng lẽ không để Tần Thánh Đế đánh với ta sao? Đám hùng chủ xì cười, cả trăm vạn sinh linh bên ngoài đạp cử đế đều cười phá lên. Tranh cửu đế chứ đâu phải tranh cửu cương. Thiên Mệnh Đại Đế thản nhiên nói, người không nghe rõ ta nói gì sao? Người điếc à? Một phe đấu với một phe, người mang theo bao nhiêu người cũng có thể cùng nhau tham chiến. Thiên Mệnh Đại Đế không thèm để Tư Mã Mộng Ma vào mắt, gã cũng sẽ không nể nang bố con thằng nào. Tần Quân được Thiên Mệnh Đại Đế ngấm ngầm thừa nhận trong danh sách cửu đế, bởi vậy gã nói chuyện với Tư Mã Mộng Ma không chút khách sáo. Mặt của Tư Mã Mộng Ma xanh mét vô cùng lúng túng. Cửu Uôm Đế đứng gần đó hừ lạnh hỏi, ừ, ngươi không dám sao? Tuy Cửu Uôm Đế thua cho Nhan Đế nhưng gã luôn ôm thái độ coi rẻ Tư Mã Mộng Ma. Danh hiệu Quỷ Vương nghe thì rất uy phong, nhưng đối với Cửu Uôm Đế thì đúng là chói tai thật. Một số hùng chủ vốn có tư thù với Tư Mã Mộng Ma cũng thi nhau chảo phúng. Đường đường là Quỷ Vương mà lại chỉ dám khua môi múa mép thôi sao? Chậc, không có một chút đảm phách thì đừng có làm hùng chủ. Buồn cười, Tư Mã Mộng Ma luôn là như vậy, đồ hèn. Có lẽ trước kia bọn họ sẽ kiêng dè Tư Mã Mộng Ma một chút, nhưng Tần Thánh Đế là ai, đã có rất nhiều hùng chủ gục ngã trong tay gã. Nếu để gã đối phó với Tư Mã Mộng Ma thì cũng đủ làm bọn họ thấy sảng khoái rồi. Sau đó thừa dịp gã trọng thương thì mai phục giết chết luôn. Tư Mã Mộng Ma hử lạnh mang theo 6 thuộc hạ vào trận pháp. Tần Quân chỉ vào Tư Mã Mộng Ma, lạnh lùng nói, chậm muốn láo chết. Nhiều sinh linh và hùng chủ hít vào một ngụm khí lạnh, hội trăm hùng sắp diễn ra lại biến thành đánh nhau sống chết sau. Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn không đợi được giận chân lao ra, hai người chạy sát nền đất của Bạch Ngọc kéo theo từng chuỗi tàn ảnh. 6 thuộc hạ sau lưng của Tư Mã Mộng Ma cũng xông lên, bọn họ khoác áo đen, không nhìn thấy làn da và cặp chân, tựa như quỷ hồn vậy, đều có tu vi là Đại La Chí Tiên cảnh sơ kỳ. Có cường giả Đại La Chí Tiên cảnh sơ kỳ, còn Tư Mã Mộng Ma có tu vi là Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ. Tôn Ngộ Không vung kim cô bổng thô bạo đập tới, ăn một gọi của Tôn gia gia ngươi đây. Dương Tiễn thì chưa tới Đại La Chí Tiên cảnh, cho nên mở Chí Tôn pháp nhãn bắn ra từng chùm sáng đỏ, chiến đấu bất chợt bùng nổ. Hình Thiên thì chậm rãi đi tới, gã cũng không vội, nên để cho Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn có chút cơ hội biểu hiện, chứ nếu Hình Thiên ra tay thì sẽ kết thúc trận chiến với tốc độ nhanh hơn cả sấm sét. Thiên Mệnh Đại Đế nhìn Hình Thiên to mò lẩm bẩm, tên kia rốt cuộc là có lai lịch gì chứ? Nữ đế đứng bên cạnh thì nhíu chặt mày, Hình Thiên cho nàng cảm giác giống như Thiên Mệnh Đại Đế vậy, sâu không lường được. Các hùng chủ khác nhìn Hình Thiên, hết cách thôi, hình tượng của hắn rất là kích thích thị giác, mỗi bước đi đều tạo thành áp lực. Tần Quân vừa xem cuộc chiến vừa ra lệnh, bắt đầu triệu hoán thần ma. Bây giờ Tần Quân còn 2 lần triệu hoán thần ma, hắn có thể chiêu đến một đại năng chưa chừng. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Bồ Đề Tổ Sư đứng sau lưng Tần Quân, như lúc trước đã bàn bạc, nếu không đến thời điểm bất đắc dĩ thì lão sẽ không ra tay. Keng, Tôn Ngộ Không đập một gậy vào cây kiếm đen của Tư Mã Mộng Ma, làm hỏa hoa bắn ra tung tóe, lực lượng cường đại đè lão gián sát xuống mặt đất mà lui lại. 6 tên áo đen Đại La Chí Tiên cảnh thì hỗn chiến với Dương Tiễn. Vì chênh lệch về mặt cảnh giới cho nên Dương Tiễn bị áp chế hoàn toàn, nếu không nhờ cơ thể mạnh mẽ thì gã đã bị tiêu diệt trong tích tắc. Nhưng Hình Thiên đã cách họ càng lúc càng gần, Tư Mã Mộng Ma và 6 gã áo đen luôn cảnh giác. Hôm qua Hình Thiên và Đông Hoàng Thái Nhất va chạm, khí thế vẫn còn in sâu vào tâm linh của bọn họ. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Mạc Tà đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại không? Mạc Tà nào? Là quân Mạc Tà hay là can tướng Mạc Tà? Tần Quân chớp chớp mắt, hình như lúc trước đã từng triệu hoán rồi. Đôi phu thề, khoe ân ái suốt mấy ngàn năm này, tuyệt đối không nên triệu hoán ra. Triệu hoán ra để choán đi tìm người đóng gạch à? Tần Quân ra lệnh, triệu hoán lại cho ta. Kim Quang Thánh Mẫu cũng gia nhập vào chiến đấu, 21 huyền kính màu vàng bay ra, liệt trận giúp cho Dương Tiễn một phần. Tiếng sấm sét liên tục vang lên trên đài cửu đế, Kim Quang Thánh Mẫu lơ lửng bên ngoài trận pháp, ánh vàng để mà thi pháp. 21 cái huyền kính này xoay quanh bắn ra từng luồng sáng vàng, công kích 6 người áo đen, tốc độ siêu nhanh, làm đám người này phải liên tục né tránh. Dương Tiễn nhân cơ hội thở dốc, trên người đã có nhiều chỗ đổ máu, hơi bị chật vật, bà còn mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Dương Tiễn phải đối mặt với 6 Đại La Chí Tiên cảnh là vô cùng cật lực, gã không biết rằng biểu hiện của mình đã cực kỳ kinh diễm tất cả hùng chủ và sinh linh quan chiến ở đây. Tiếng thảo luận tràn ngập trong thiên địa, người này chỉ với thực lực Đại La Kim Tiên mà lại đơn độc chiến với 6 gã Đại La Chí Tiên, ghê gớm thật. Hình như hắn là Nhị Lang Thần thuộc hạ của Tần Thánh Đế, quả nhiên là thần võ như trong lời đồn. Nghe nói lúc trước Tề Thiên Đại Thánh và Nhị Lang Thần thực lực ngang nhau, không ngờ Tề Thiên Đại Thánh trong thời gian ngắn đã đột phá lên Đại La Chí Tiên. Đúng rồi, Quỷ Vương cũng không thể áp chế được Tôn Ngộ Không, Tần Thánh Đế đúng là hảo thủ đoạn. Thật ra tốc độ đột phá của Tần Thánh Đế cũng nhanh đến khó tin, mỗi tội là danh khí che giấu thiên phú tu luyện của hắn thôi. Tần Quân làm như không nghe thấy, mắt nhìn thẳng vào Tư Mã Nhậm Mộng Ma như nhìn một người chết. Trận chiến đầu tiên để tranh giành cửu đế cho nên đám hùng chủ cũng khá căng thẳng. Nếu như có một phe chết thì sẽ tạo thành áp lực cho hùng chủ đấu sau. Cửu đế thiên hạ hấp dẫn người ta, thế nhưng mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Tiếng gợi ý của hệ thống lại vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được quỷ cốc tử đến từ truyền thuyết dân gian. Xin hỏi có triệu hoán lại không? Tần Quân liền sửng sốt, quỷ cốc tử. Tên này đối với người Hoa Hạ danh thì nghe như sấm bên tai, thật khó có thể kể ra sự tích khi còn sống của y. Đa số người chỉ biết quỷ cốc tử là nhân vật đại biểu tung hoành gai trong Chư Tử Bách Gia ở thời kỳ Xuân Thu. Đời sau quỷ cốc tử thì hay xuất hiện trong phim, trong truyện vô cùng bí ẩn. Tần Quân chợt nhớ ra, quan đã, hình như lão tử chính là sư phụ của quỷ cốc tử mà. Ngày thường Tần Quân hay đọc sách Hoa Hạ cổ đại mua trong thần thoại Thương Thành. Đạo Tạng Mục Lục Tường Chú có ghi, quỷ cốc tiên sinh là người Tấn Bình Công, họ Vương, tên Hủ, không biết là người nơi nào, nhưng đã được lão quân chỉ dạy. Ngoài ra thì Đông Chu Liệt Quốc Chí, Lục Dị Ký hay Kim Lâu Tử đều có ghi, quỷ cốc tử là thần tiên, là cao nhân đắc đạo. Tần Quân càng nghĩ lại càng động lòng, người nào mà có dính líu quan hệ với lão quân thì đều rất trâu bò chó ngựa, có nên triệu hoán hay không đây? Thôi vậy, Tần Quân quyết định, chọn hắn đi, trả lại ký ức của kiếp trước. Quỷ cốc tử tinh hông tài học của Bách Gia, dù cho tu vi không cao nhưng có thể phụ tá hắn được cũng tốt. Lỡ như quỷ cốc tử mà là đệ tử của đấu chiến thắng Phật thì sao? Tần Quân liền ra lệnh, đưa bảng liệt kê thuộc tính của quỷ cốc tử ra. Một màn sáng chỉ có mình hắn nhìn thấy lập tức hiện ra. Vương Hủ đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là quỷ cốc tử, phu dương, diệu đạo thiên tôn. Tu vi là thái ất huyền tiên cảnh trung kỳ, công pháp là thiên mệnh công, thần thông là quỷ thần chắc mệnh, chi thiên minh lý, pháp bảo là lập pháp tiên, mức độ trung thành 86/100. Thái ất huyền tiên cảnh trung kỳ, Tần Quân gật gù, thuộc tính của quỷ cốc tử không tệ, quan trọng nhất hắn có thể chắc mệnh, nghe thôi đã thấy oai oách rồi. Quỷ cốc tử này tinh thông binh pháp, đạo pháp, toán số, bói toán, mưu lược, rồi tung hoành chi thuật, vân vân và mây mây. Tần Quân vuốt cầm lẩm bẩm, hy vọng là quỷ cốc tử cũng đừng làm cho chấm thất vọng. Cùng lúc đó thì Hình Thiên đã đến trước Kim Quang Trận, vô số ánh vàng đan xen vào nhau. 6 gã đại la chí tiên nhanh nhẹn nhưng vẫn bị bắn trúng liên tục, tiếng gào thét thảm thiết khiến người quan chiến nổi cả da gà, cả trăm vạn sinh linh bản tán sôi nổi. Đây rốt cuộc là trận pháp gì, sao khủng khiếp quá vậy? Nghe nói nó tên là Kim Quang Trận. Tiên tử thi triển trận này có tên là Kim Quang Thánh Mẫu, khá là nổi tiếng trong thiên đình Đại Tần. Kim Quang Trận, hình như có nghe nói qua, nghe nói vật sống mà bắn chúng vào sẽ biến thành bãi máu. Thuộc hạ của quỷ vương đều là hồn thể, chẳng lẽ trận này có tác dụng với cả quỷ hồn sao? Mỗi giây thì đều có sinh linh mới đi tới từ chỗ cao, từ bốn phương tám hướng nhìn lại, bóng người bay về như ong tụ tập. Đám hùng chủ nhìn hết cả hồn, chỉ dựa vào một bộ trận pháp đã kiểm chế 6 đại la chí tiên, cô nương này thật là lợi hại. Mặt của Kim Quang Thánh Mẫu thì không có chút biểu tình nào nhìn xuống 6 đại la chí tiên trong trận. Hình Thiên vòng qua Kim Quang Trận đi về hướng Tư Mã Mộng Ma. Tư Mã Mộng Ma dần chiến đấu, dù sao thì cảnh giới của lão cao hơn Tôn Ngộ Không, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú. Hai bên lướt qua không ngừng di chuyển trong ngàn thước, nhanh đến nỗi đa số không thể nhìn bằng mắt thường. Keng, một kiếm chém vào bả vai Tôn Ngộ Không, làm y đau nhe răng trợn mắt, nhưng Tôn Ngộ Không lại có thân thể kim cương bất tử cho nên không sợ. Giây sau hắn biến thành con bướm bướm bay lên. Tư Mã Mộng Ma trợn to mắt nói, đó là cái gì? Thuật biến hóa thì lại không được thông dụng trong huyền đương đại thế giới, chỉ có sinh linh ở đẳng cấp thấp mới thi triển, vì đa số chỉ biến hình chứ hơi thở không hề thay đổi. Thế nhưng địa sát thất thập nhị biến thì lại thay đổi luôn cả hơi thở, làm Tư Mã Mộng Ma cực kỳ ngạc nhiên. Hình Thiên bỗng nhiên xuất hựng sau lưng gã, một bàn tay to từ trên trời giáng xuống, Tư Mã Mộng Ma cảm giác có gió rít ập tới, còn chưa kịp phản ứng đã bị tay Hình Thiên đập bẹp xuống mặt đất. Nguyên cả đài cửu đế rung lên, ở trước mặt Hình Thiên xuất hiện một cái hố to. Tư Mã Mộng Ma không còn hình dạng, đang nằm ở bên trong với đá vụn rơi vương vãi, bụi bay mờ mịt. Thiên Mệnh Đại Đế cau mày, đài cửu đế này không được xây bằng nham thạch bình thường mà là dùng đá thiên ngoại, cho dù là đại la chí tiên cảnh viên mãn cũng khó lòng phá hoại. Không ngờ Hình Thiên chỉ vỗ một cái đã tiệu ra hiệu quả phá hại dữ dội như vậy, quá là kinh người. Đông Hoàng Thái Nhất đang nằm khảnh trên tháp thì cười khẽ, hơi có chút thú vị. Ba Yêu Vương ở trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất thì trợn mắt há mồm mà nhìn. Một bàn tay đập cho Tư Mã Mộng Ma mất luôn sức chiến đấu sau, toàn trường yên tĩnh. Tất cả sinh linh trố mắt nhìn hình thiên trên đài cao, thân hình gã như một tôn ma thần, hồi ngô thẳng tắp, toát ra khí thế bá đạo không ai địch nổi. Tư Mã Mộng Ma run giọng nói, ngươi... Tư Mã Mộng Ma chỉ có thể miễn cưỡng giơ tay phải lên, tính tóm lấy chân hình thiên, nhưng bàn tay chơi vơi thả xuống. Hình thiên nhìn xuống Tư Mã Mộng Ma, vẻ mặt lạnh lùng, nhấc chân phải đạp xuống, nguyên cả đài cửu đế rung rinh. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở trong đầu Tần Quân. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh quỷ vương thù hận, đạt được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội phó bản, một lần giúp thằng trúng thưởng. Tần Quân hài lòng mà cười. Hội Bách Hùng này đúng là một cơ hội để gặt hái nhiệm vụ đây. Ui, tiếng hít không khí vang lên từ trong các góc, hồn thể của Tư Mã Mộng Ma tan biến thành khói đen, hồn phi phách tán, không còn có cơ hội để chuyển thế nữa. Sinh linh trừ thân thể thì còn có linh hồn, hồn thể thì chỉ có linh hồn mà thôi. Đám sinh linh hào hứng bàn tán. Tư Mã Mộng Ma cứ vậy mà chết ngắc rồi sao? Ui, không thể nào, ta đây là đang nằm mơ chắc. Hình thiên này có lai lịch gì mà hung tàn quá vậy? Thật là tàn bạo, hình thiên như vậy thì còn ai ngăn nổi gã? Hình thiên chỉ một bàn tay và một cước đã giết chết Tư Mã Mộng Ma rồi sao? Bọn họ biểu tình cực kỳ khó tin và giật mình, bao gồm cả Hắc Diệp Tiên Tử. Hắc Diệp Tiên Tử liếc nhìn lên đài cửu đế. Lực lượng như vậy không lẽ có liên quan đến cực viêm ma thần? Phong cách chiến đấu của hình thiên rất giống Cơ Vĩnh Sinh ngày xưa. Vu tộc và cực viêm ma thần đều là những chủng tộc mạnh mẽ, lấy lực để mà chứng đạo. Bên ngoài có đồn Tần Quân là chiến thần chuyển thế, cho nên Hắc Diệp Tiên Tử mới suy đoán như vậy. Sáu người áo đen thấy quỷ vương hồn phi phách tán thì sợ điếng hồn, mất tập trung một tháng bị chí tôn pháp nhãn của Dương Tiễn liên tiếp bắn trúng. Cùng với việc Tư Mã Mộng Ma chết đi, sáu người áo đen kia cũng nối gót đi xuống hoàng tuyền. Bồ Đề Tổ Sư vứt râu cười nói, lực lượng của hình thiên rất lợi hại. Bồ Đề Tổ Sư biểu hiện bình tĩnh, nếu như đấu với hình thiên thì lão vẫn nắm chắc thắng lợi như thường. Tần Quân lắc đầu cười, xoay người đi vào lầu các của mình. Cùng lúc đó, hình thiên tiến vào kim quang trận liên tục xuất ra mấy đấm, thân hình nhanh như kinh hồng, mỗi đấm đều có thể đánh tan một người áo đen ở tầng thứ đại la chí tiên cảnh. Chỉ 3 giây đã kết thúc chiến đấu, kim quang thánh mẫu ở trên trời thẫn thở thật lâu. Nàng và Dương Tiễn múa may cả nửa ngày không làm gì được đối thủ, mà chỉ mấy giây đã bị hình thiên giải quyết sau. Tôn Ngộ Không vác kim cô bổng bay tới biểu tình khá là buồn bực, gã còn chưa đánh sảng khoái thì đã bị hình thiên diệt hết cả kẻ địch rồi. Trong lòng Tôn Ngộ Không dấy lên một ngọn lửa, nếu có ngày y đánh nhau được với hình thiên thì sướng biết là bao nhiêu. Đương nhiên thì bây giờ Tôn Ngộ Không đánh với hình thiên chỉ là tự tìm đường chết. Cứ thế thì phe Tư Mã Mộng Ma tập thể bỏ mình, 6 người Tần Quân trở về lầu các. Nhóm hùng chủ mặt mày xanh mét trên đài in lặng, người bên ngoài đài cửu đế thì ồn ã rung trời. Đông Hoàng Thái Nhất cũng nhào mắt đánh giá hình thiên. Không ai cười nổi, trận chiến đầu tiên đã có hùng chủ chết, còn là hùng chủ xếp trong top 10. Quá khủng bố. Thiên Mệnh Đại Đế nhướng mày hỏi, ai đồng ý tiếp tục khiêu chiến nào? Thiên Mệnh Đại Đế nhìn quét một vòng nhưng lại không có hùng chủ nào dám đối diện với gã. Thiên Mệnh Đại Đế nói tiếp, không được làm tổn thương thần hồn. Những hùng chủ có mặt dù thân thể bị hủy cũng có thể tìm cách tái tạo cơ thể. Nghe quy định này thì thầm thở phào. Có Thiên Mệnh Đại Đế đảm bảo thì về sau chắc không hùng chủ nào dám xuống tay tàn ác, dù là Tần Thánh Đế cũng phải nể mặt. Tần Quân nhếch mép cười chào phúng, quy định cái quái gì? Đường lên đỉnh vốn chất đầy xương trắng, tranh cướp cửu đế thiên hạ không lẽ còn không cho tổn thương hỏa khí sao? Nực cười con nhà mười. Một hùng chủ nhảy xuống lầu các đi vào trong trận, khuôn mặt người này khá xa lạ, Tần Quân không biết cho nên cũng không để ý. Người này cao cỡ 1 trượng, tức là 3m3, mặc áo trắng, râu quai nón, xồm xoàm đáng sợ, giống như kiểu ôm bom kiểm tử của Taliban. Ta muốn khiêu chiến Tố Hàn Thủy. Tố Hàn Thủy là nam nhân nhưng có vẻ ngoài như nữ nhân, mặc áo tín, đầu đội kim quan màu đen, hốc mắt trũng sâu, mắt như một con rắn độc khiến người ta nhìn vào đã sợ. Hai hùng chủ liền mang theo thuộc hạ nhanh chóng đánh nhau túi bụi, Tần Quân nhìn chán muốn chết liền kêu hệ thống tiếp tục triệu hoán. Các sinh linh thì bàn tán rôm rả, thứ hạng của Tố Hàn Thủy là 47 trên hùng chủ bảng, ít khi thấy hắn ra tay. So với trận đầu thì cảm giác đuối nhiều, nhảm, vì đó là Tần Thánh Đế và Quỷ Vương mà. Dám khiêu chiến Tố Hàn Thủy thì tên kia là tự sát rồi. Muốn trở thành cửu đế thiên hạ thì phải liều chứ. Các hùng chủ giao lưu với người bên cạnh, muốn giành được đế vị không chỉ là lo so đấu, mà còn cần phải đấu cả chí mưu nữa. Ai lên, chiến với ai? Những điều này cần phải suy xét thật kỹ, trừ phi bọn họ phải mạnh mẽ như Tần Thánh Đế, không kiêng nẻ gì ai sất. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên trong đầu Tần Quân. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Điêu thuyền đến từ truyền thuyết dân gian, có triệu hoán lại không? Khóe môi của Tần Quân co giật. Nếu là trước kia thì có lẽ Tần Quân sẽ vui lòng triệu hoán thiên cổ mỹ nhân đến để mà đóng gạch, nhưng bây giờ xem ra thì thôi đi. Hắn liền hạ lệnh triệu hoán lại, vợ cũng cả đống rồi, quản còn chưa hết. Mới vừa rồi giết chết Tư Mã Mộng Ma, hắn lại được thêm một lần cơ hội triệu hoán thần ma, tương đương với có thể triệu hoán hai đứa nữa. Bởi vậy tâm tình của hắn bây giờ hết sức là bình tĩnh. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được doanh chính đến từ truyền thuyết dân gian, có triệu hoán lại hay không? Doanh chính, Tần Quân sửng sốt, tức học cả máu. Tần Thủy Hoàng thì nói mẹ là Tần Thủy Hoàng đi, còn nói doanh chính làm gì, định lừa chẫm à? Tần Quân dứt khoát hạ lệnh, triệu hoán lại. Người Hoa Hạ đều biết đến giã tâm của Tần Thủy Hoàng. Lúc là phàm nhân thì hắn đã muốn trưởng sinh bất tử rồi. Triệu hoán hắn ra làm sao được chứ? Để hắn đến đây mà giấy binh tạo phản à? Muốn khiến Tần Thủy Hoàng thần phục không phải là điều đơn giản. Không phải cứ có thật lực mạnh hơn chấn áp là được. Có người trời sinh đã là đế hoàng, không bao giờ cam lòng thần phục dưới trướng của người khác. Sớm muộn gì cũng tạo thành phản loạn. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Thạch Cảm Đương đến từ truyền thuyết thần thoại, có phục hồi ký ức kiếp trước hay không? Thạch Cảm Đương triệu hoán đến lần 3 thì không thể triệu hoán lại được nữa. Thế nhưng Thạch Cảm Đương này, Tần Quân không biết nhiều về người này, cảm giác được cái tên nghe thì rất quen, hình như ở kiếp trước đã từng nghe nói qua rồi nhưng không có ký ức gì lắm. Tần Quân hạ lệnh phục hồi ký ức kiếp trước, đưa bảng liệt kê thuộc tính ra đây. Chiến đấu trong đài cửu đế đã vào giai đoạn gay cấn, hai bên đều mang theo 5 thuộc hạ máu đổ trên đài, các loại pháp thuật thần thông bắn tóe tung. May mà không gian cao trên 9.000 thước cũng đủ cho bọn họ thi triển, ngoài ra còn có cái lồng bảo vệ chụp ở bên ngoài nữa. Thạch Cảm Đương đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là Thái Sơn Chi Thần, tu vi là Đại La Chí Tiên Cảnh Hậu Kỳ, công pháp là Thái Sơn Thần Công, thần thông là Thái Sơn Chi Lực, pháp bảo Thái Sơn Thần Kiếm, thuộc tính đặc biệt là bảo bình an, trừ tà túy, tăng khí vận cho chủ công, mức độ trung thành 92/100. Sao? Đại La Chí Tiên Cảnh Hậu Kỳ? Tần Quân liền dụi mắt xác nhận là mình không có nhìn lầm. Nhóm người Ngộ Không thì chỉ lo chú ý đến chiến đấu của đám hùng chủ, cho nên không ai phát hiện Tần Quân đang có động tác như mấy thằng tự kỷ. Hệ thống liền giới thiệu, có rất nhiều truyền thuyết về Thạch Cảm Đương, nơi này đã lựa chọn sử dụng truyền thuyết từ thời kỳ Viêm Hoàng. Nghe nói lúc Hoàng đế và Sivu đại chiến với nhau, Sivu đánh đầu thắng đó, Sivu đứng ở trên Thái Sơn, hét to, thiên hạ, có ai dám chắn? Nữ oa liền ném ra một khối linh thạch mà bảo, Thái Sơn Thạch dám chắn, sau đó Sivu bị dọa lùi, cho nên hoàng đế ban tên là Thạch Sơn. Thái Sơn Thạch Cảm Đương. Tần Quân trố mắt líu lưỡi, một hòn đá, lợi hại như vậy sao, hù dọa Sivu phải lùi. Nếu như truyền thuyết nói là thật thì tu vi của Thạch Cảm Đương phải cao hơn nữa mới phải chứ. Tâm tình của Tần Quân vui phơi phới, triệu hoán ra một cường giả Đại La Chí Tiên Cảnh Hậu Kỳ thì sao có thể bất mãn được. Ở trong huyền đương đại thế giới này liệu có thể tìm được bao nhiêu Đại La Chí Tiên Cảnh Hậu Kỳ đây? Tính hết cả đám cường giả ẩn thế, theo số lượng lớn nhất cũng không thể vượt quá 50 vị được. Tần Quân liền vui vẻ hạ lệnh, tiếp tục triệu hoán đi. Trong lòng Tần Quân thầm nghĩ Thạch Cảm Đương này liệu có thể phục hồi thần ma đỉnh cao hay không? Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Quỷ Cốc Tử, Thạch Cảm Đương, hai lần triệu hoán trước đều không tệ. Một người thì là kỳ tài, một người lại là cường giả Đại La Chí Tiên Hậu Kỳ, Tần Quân khá là hài lòng. Chiến đấu trong đài cửu đế đã vào trong vòng gay cấn, thuộc hạ đôi bên đều có thương vong, hai vị hùng chủ đánh nhau đến máu nóng cả lên. Tôn Ngộ Không thì khoanh tay hừ lạnh, quá yếu, còn không bằng cái tên quỷ vương lúc trước. Dương Tiễn và Kim Quang Thánh Mẫu đứng một bên gật gù đồng ý. Hình Thiên và Bồ Đề Tổ Sư tuy không phát biểu ý kiến, nhưng nhìn biểu tình là biết không nghiêm túc để xem. Tần Quân chờ lần thứ 3 triệu hoán thần ma, hy vọng có thể ra một thần ma châu chó nào đó. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Quy Thừa Tướng đến từ Tây Du Ký, có triệu hoán lại hay không? Quy Thừa Tướng, triệu hoán hắn đến để câu giờ của chấm à? Dẹp đi. Tần Quân bất đắc dĩ thẩm nghĩ, triệu hoán lại. Tần Quân phát hiện hình như dạo này, cứ lần đầu triệu hoán là ra toàn gà con mà như hệ thống cố ý trêu mình, cứ phải triệu hoán lại mới được và đặc biệt phải đến lần thứ 3. Trong lúc vô hình dường như có một cỗ lực lượng nào đó đang muốn câu giờ làm lãng phí thời gian của hắn. Tiếng nhắc nhở của hệ thống liền vang lên, đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Cảnh chiến đấu trong đài cửu đế cũng hạ màn, hung chủ tên là Tố, Hàn Y thắng dễ, hung chủ vạm vỡ khiêu chiến cụt một cánh tay, chết 3 thuộc hạ, không dám gắng gượng nữa, chỉ có thể nhận thua. Tố Hàn Y giống như con rắn độc đứng giữa đài nhếch mép khinh thường, sau đó nhảy người lên bay về phía lầu các của mình. Bộ dạng đó chọc cho nhiều hùng chủ khó chịu, Ngươi nghĩ mình là Tần Thánh Đế hay sao? Làm bộ làm tịch. Nhiên Đăng liền nhảy người rơi xuống đài cửu đế. Ta đến khiêu chiến Tố Hàn Y. Toàn trường nổ tung. Tố Hàn Y còn chưa kịp ngồi xuống mặt đã đen như than, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn Nhiên Đăng. Rõ ràng là Nhiên Đăng. Nhiên Đăng nhắm vào khiến cho gã bực mình. Đám sinh linh quanh đài cửu đế ồn ào cười to. Ha ha, Nhiên Đăng giỏi quá. Nhiên Đăng của Tiệt Giáo Cung thích nhất là đánh lén và nhặt mót tiện nghi. Nếu như Điện Phong mà đối quyết thì Tố Hàn Y cũng đánh không lại Nhiên Đăng, huống chi vừa trải qua một hồi chiến đấu. Quá đáng sợ, lần này thì Tố Hàn Y tiêu đời rồi. Cười chết ra ra. Tố Hàn Y ước gì có cái lỗ để mà chui gào. Gã biết là mình vốn không đánh lại Nhiên Đăng cho nên giận mà không dám nói gì. Thiên Mệnh Đại Đế mỉm cười. Nhiên Đăng làm như thế cũng thật là bẽ mặt. Đế nữ còn che miệng cười khẽ. Nếu lúc trước Tố Hàn Y không vênh váo như thế thì có lẽ không bị người ta hưởng ứng như vậy. Cuối cùng Tố Hàn Y đành phải cắn răng đi vào trong trận, tiếp tục nhận khiêu chiến. Năm thuộc hạ của Tố Hàn Y thì run cầm cập. Nhiên Đăng là tồn tại mạnh mẽ, có thể đại chiến cả với cửu U Âm Đế và kiếm chủ. Tất cả mọi người ở trong thế lực của Tố Hàn Y cùng xông lên cũng không đủ nhét kẽ răng. Lẽ ra Nhiên Đăng khiêu chiến hùng chủ mạnh hơn mình là được, ăn hiếp kẻ yếu như thế thì hơi mất mặt. Nhưng mà Nhiên Đăng vốn chưa bao giờ cần mặt mũi. Nhiên Đăng liền lấy cản thuốc ra, nhè răng cười. Như thế nào, ngươi sợ à? Ánh mắt Nhiên Đăng như diều hâu nhìn vào con gà con. Tố Hàn Y chắp tay, sắc mặt khó coi nói. Tại hạ biết không phải là đối. Tố Hàn Y còn chưa nói hết câu thì Nhiên Đăng đã xông lên. Tố Hàn Y hết hồn vội thụt lùi. Trận chiến hài hước cứ thế mà diễn ra. Nhiên Đăng thì cầm cây cản khôn thước đuổi theo đập túi bụi vào đầu của Tố Hàn Y. Tần Quân xem mà cũng thấy thú vị. Hệ thống bông vàng lên tiếng nhắc nhở. Tinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Bằng Ma Vương đến từ Tây Du Ký. Có triệu hoán lại không? Bằng Ma Vương? Tần Quân chớp chớp mắt, không lẽ là một trong sáu vị yêu vương kết bái với Tôn Ngộ Không? Xếp hạng đầu là Ngưu Ma Vương, thứ ba là Bằng Ma Vương, còn Tôn Ngộ Không thì xếp hạng chót. Cách xếp hạng thì đủ để giả thiết, thế nhưng mà được Tôn Ngộ Không thừa nhận làm đại ca thì cũng tuyệt không đơn giản rồi. Tần Quân quyết định. Thôi thì cứ triệu hoán đi. Có lẽ triệu hoán ra Bằng Ma Vương chẳng được cái ích gì, nhưng ít nhất cũng được là cường giả Thái Ất Cảnh hay thậm chí là Đại La Kim Tiên. Nếu như triệu hoán lại mà vẫn là gà con thì biết tính sao. Tần Quân liền kêu hệ thống đưa bảng liệt kê thuộc tính của Bằng Ma Vương ra. Bằng Ma Vương đến từ Tây Du Ký, thân phận là Hỗn Thiên Đại Thánh, tu vi là Đại La Kim Tiên Cảnh Hậu Kỳ, công pháp Hỗn Thiên Đại Pháp, thần thông là Túng Thân Vạn Lý, Côn Bằng Chi Biến, pháp bảo là Hỗn Thiên Thương, mức độ trung thành 89/100. Đại La Kim Tiên Cảnh Hậu Kỳ, Tần Quân tròn xa con mắt chợt chú ý đến một cái tên, Côn con nhà bà Bằng, cái đạch. Tam ca Bằng Ma Vương của Tôn Ngộ Không có liên quan gì với Côn Bằng đây? Côn Bằng thì còn ghê gớm hơn cả Phượng Hoàng, dù là trong hệ thống Hồng Hoang nó cũng có thân phận là thầy của yêu tộc. Trang Tử đã từng viết trong Tiêu Giao Du là Bắc Minh có cá tên là Côn. Côn lớn không biết mấy ngàn dặm, biến ra con chim, tên là Bằng. Lưng Bằng cũng không biết mấy ngàn dặm, giận bay đi, cánh như là nước trên mây trời vậy. Vừa có thể biến ra chim, vừa có thể thành cá, là một trong thần thú thượng cổ, là thần điểu đời đầu, cùng đẳng cấp với Phượng Hoàng. Khổng Tuyên và Kim Sứ Đại Bằng là do Phượng Hoàng sinh ra, là thần điểu của đời thứ hai. Tần Quân không dám tin thầm hỏi, thật hay chơi đây? Chẳng lẽ Bằng Ma Vương này là hậu đại của Côn Bằng sao? Nếu đúng vậy thì sắp lên trời rồi. Côn Bằng xuất thế thuộc vào dạng siêu cấp hung tàn, thậm chí có thể đối kháng với Đông Hoàng Thái Nhất. Đương nhiên, muốn anh thắng được Đông Hoàng Thái Nhất thì còn hơi khó nói. Nhưng Côn Bằng, Bồ Đề Tổ Sư, Thái Thượng Lão Quân cộng lại, thì dù Đông Hoàng Thái Nhất có cầm theo hỗn độn chung, cũng khó mà chiếm được ưu thế. Nghĩ tới đây, Tần Quân liền cảm thấy phấn khởi, hệ thống liền giải thích. Không có nhiều ghi chép về Bằng Ma Vương trong Tây Du Ký, có thể nói là một nhân vật qua đường. Thế nhưng có thể trở thành tam ca của Tôn Ngộ Không thì chắc chắn không đơn giản. Thần điểu phù hợp với loài bằng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế giới Tây Du đã diễn sinh ra vô số những thế giới bình hành. Nơi này lựa chọn sử dụng Bằng Ma Vương chính là hậu đại của Côn Bằng. Tần Quân nghe xong đã hiểu, nói tóm lại thân phận của Bằng Ma Vương là bí ẩn. Hệ thống nó muốn biên thế nào thì biên. Không ngờ Côn Bằng lại có hậu đại. Chật kỳ thật. Tần Quân cười cợt. Có Bằng Ma Vương thì sau này triệu hoán ra Côn Bằng có lẽ sẽ trở thành một vũ khí bí mật. Nhưng Bằng Ma Vương có tu vi Đại La Kim Tiên Cảnh hậu kỳ mà lại cam lòng ở thấp hơn Ngưu Ma Vương hay Giao Ma Vương thì chắc chắn phải có mục đích khác. Không lẽ chỉ là vì giám thị Tôn Ngộ Không? Cái bàn cờ lớn Tây Du đều bị các phương thế lực theo dõi. Có lẽ thế lực của Côn Bằng cũng vậy. Tần Quân lắc đầu. Thôi thì kệ. Tóm lại nơi này không phải thế giới Tây Du, sợ Quách gì. Hắn rảnh quá cho nên mới lo nghĩ linh tung. Nhiên Đăng lúc này đang cho Tố Hàn Y ăn hành ngập mặt. Nhiên Đăng cầm càn khôn thước quất lia lịa vào mặt Tố Hàn Y. Nói mau, ngươi có phải là kẻ yếu không? Tố Hàn Y bị vụt vào mặt liên tục thụt lùi, máu phun ra với răng lẫn lợi. Năm thuộc hạ đứng bên cạnh còn không dám xông vào giúp gã. Hình ảnh cực kỳ quái dị khiến người ta khó lòng tưởng tượng. Tố Hàn Y cũng là một hùng chủ. Khóe môi của Thiên Mệnh Đại Đế thì co giật. Tình hình này giống như là đạp vào mặt của Tố Hàn Y xong còn di nhoe nhét ở ngay trước mặt bản dân thiên hạ vậy. Nhiên Đăng quá là ghê gớm. Đúng là hơi quá, nhưng tại sao ta cứ ngoác mồm cười mãi vậy? Ngày thường Tố Hàn Y kia ngang ngược bá đạo, rốt cuộc cũng có người đứng ra trị được hắn. Để xem sau này Tố Hàn Y còn dám vênh váo nữa thôi. Trong khi chờ đợi Quỷ Cốc Tử hay Thạch Cảm Đương bằng Ma Vương đến, tâm tình của Tần Quân rất thoải mái, cũng có hứng thú xem kịch hơn. Tôn Ngộ Không thì tặc lưỡi lấy làm kỳ, gã Nhiên Đăng này cũng thật thú vị. Nhiên Đăng nhét hành bón hành cho đối thủ khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy khá là thú vị và thầm ghi nhớ thủ đoạn này, về sau y cũng sẽ nhục nhã kẻ địch y như vậy. Nhưng nghĩ lại cái gậy đấy mà quất vào mặt thì đứa nào mà chịu nổi, đánh như vậy thì mới đá tay chứ. Dương Tiễn giờ khóc giờ cười lại nhớ tới thủ đoạn Tần Quân dùng cho Huyền Thanh, so với Tần Quân thì Nhiên Đăng coi như còn có ra mặt chán. Nhiên Đăng ra dáng vẻ nghiêm sư mà quát, nói mau, ngươi có phải là kẻ yếu không? Tay phải của lão cầm càn khôn thước quất lia lịa vào mặt Tố Hàn Y cực nhanh, buộc gã không ngừng lắc đầu, máu tươi bay ra như bắn pháo, khiến cho người ta không nỡ nhìn. Tố Hàn Y thật muốn trả lời nhưng mà trong trạng thái này thì đến cụ gã cũng không mở miệng ra được. Đau đớn khó tả làm Tố Hàn Y choáng váng, nhưng thân thể lại bị càn khôn thước cứ liên tục đẩy cho thụt lùi. Các hùng chủ thì lắc đầu thở dài, khiêu chiến ai cũng không thể khiêu chiến Nhiên Đăng, tên này quá ghê tởm tàn nhẫn, rõ ràng có thể nhẹ nhàng đánh bại Tố Hàn Y, thế nhưng lại sử dụng thủ đoạn như vậy, còn không bằng giết đối phương đi cho xong. Sinh linh xem cuộc chiến càng lúc càng nhiều, bọn họ quây quanh đài cửu đế hình thành những vách tường cao mấy trăm trượng, vẫn không ngừng nhô lên, không thể đếm hết được con số. Tin tức Tư Mã Mộng Ma chết thảm đã truyền ra, kinh động mấy vực chung quanh. Trong đám sinh linh mênh mông có vô số thám tử chuyển đưa tin tức về cửu đế thiên hạ. Ban đầu tin một hùng chủ trong 10 hạng đầu thiên địa chết truyền ra, ngày càng có nhiều cường giả đứng ngồi không yên muốn đếm để xem tận mắt. Cuối cùng Nhiên Đăng nẻ mặt Thiên Mệnh Đại Đế mà không đánh chết Tố Hàn Y, cho thuộc hạ của gã dìu xuống. Nhiên Đăng cất càn khôn thước rồi phủi đít nghênh ngang đi hướng lầu các của mình, vênh váo gấp 10 lần Tố Hàn Y, nhưng thực lực của y còn bày ra đó, ai dám đến động tới y? Thiên Mệnh Đại Đế liền hỏi, tiếp theo ai muốn khiêu chiến? Thiên đài cửu đế im lặng như khóc tang vậy. Thiên Mệnh Đại Đế cũng không nói quy tắc cụ thể để tranh giành cửu đế, chỉ cho người ta so đấu với nhau. Các vị hùng chủ cũng không ngốc, không muốn đi lên để tiêu hao thể lực làm gì. Rốt cuộc có một người đứng ra, chính là kiếm chủ Hoa Nhất Kiếm và họ Oán Dạ đi cùng. Ba người họ rơi vào trong trận, làm các hùng chủ khác bất an. Không ai muốn đối chiến với kiếm chủ, huống chi còn có Oán Vương đứng bên cạnh gã. Thấy Oán Vương làm sắc mặt của cửu U Âm Đế đen thùi lùi, ở trong lòng gã thì cái chết của Yêu Công Tử có một phần trách nhiệm là của Oán Vương. Yêu Công Tử mời Oán Vương xuất thế, vậy mà Oán Vương không bảo vệ được gã, để cho cửu U Âm Đế căm thù và thề sẽ không bỏ qua. Cửu U Âm Đế không chỉ hận Nhan Đế còn hận lây sang cả hạ Oán Dạ lẫn. Kiếm chủ nhìn một vòng chung quanh rồi tạm dừng chân người hình thiên nhưng rất nhanh lại rời đi. Tần Quân thì mỉm cười bí hiểm, hắn còn tưởng ra kiếm chủ là muốn kìm hình thiên để mà báo thù chứ. Nếu kiếm chủ làm vậy thì Tần Quân sẽ vô cùng thất vọng. Không sợ là một ưu điểm, nhưng vô tri là biểu hiện ngu si. Kiếm chủ chỉ vào một gã hùng chủ mà Tần Quân không quen quát lên, người xuống đây. Tên hùng chủ đó xanh mặt lại, sinh linh vây xem thì oanh động, tiếng bản tán xôn xao rung trời. Chật, Đường Long ở hạng 36 có tiêu cự lớn nhất toàn thiên hạ, có tiêu cục lớn nhất toàn thiên hạ, ít khi mà thấy được hắn ra tay. Đụng phải kiếm chủ thì Đường Long tiêu con mẹ nó đời rồi. Nghe nói Đường Long có quan hệ với Mệnh Cơ Các, không biết có thật hay không đây. Mệnh Cơ Các quá bí ẩn, các chủ chưa bao giờ lộ mặt, thực sự tò mò rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào. Với tính cách của kiếm chủ chắc là muốn khiêu chiến hết các đối thủ có thứ hạng cao hơn mình. Các sinh linh thảo luận rôm rả, tuy kiếm chủ đã thua thảm trước mặt hình thiên, nhưng uy vọng của gã vẫn còn rất cao. Bao nhiêu kiếm tu đều xem kiếm chủ như mục tiêu cuối cùng. Sinh linh nào dùng kiếm thì cũng đều biết về truyền kỳ của gã. Trước khi Tần Quân vươn lên thì nhân vật phong vân trong thiên hạ. Thiên Mệnh Đại Đế là số 1, kiếm chủ là số 2, cửu U Âm Đế còn chưa bằng. Vì kiếm chủ thích khiêu chiến với cường giả khắp thiên hạ, không e ngại gì, cho nên mới có vô số người hâm mộ gã, tạo thành cả fan club. Đường Long cắn răng đứng dậy, bốn gã thuộc hạ đi theo gã vào trong trận. Hai tu sĩ, hai yêu vương đều là đại la cảnh. Đối diện với kiếm chủ, bọn họ đều rịn hết mồ hôi lạnh ra. Kiếm chủ nhỏ giọng nói, ra tay đi. Bảy thanh kiếm rung lên sau lưng của kiếm chủ. Khi mà Đường Long đến gần khoảng tầm thước thì kiếm thoát ra khỏi vỏ, hóa thành vô số bóng kiếm vắt ngang trên không trung của trận pháp, lơ lửng trong không gian hơn 9.000 thước. Trận thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Các sinh linh thì phấn khởi, còn Đường Long thì đái ra quần, bốn gã thuộc hạ thì tay chân run lẩy bẩy. Kiếm chủ cũng không quan tâm biểu hiện của họ, chỉ ngoắc tay, vô số bóng kiếm hóa thành nước lũ đánh về phía Đường Long và thuộc hạ. Thanh thế rung trời, nguyên cả cửu đế đài rung lên. Đường Long hoảng sợ xoay người bỏ trốn, chạy. Thế nhưng vô ức, đỗ bóng kiếm nhanh chóng đổ ập lên người của Đường Long, diệt gọn, không có chút bất ngờ nào. Mặt của kiếm chủ không hề có biểu tình, giống như đang làm một chuyện không có gì khác biệt, khiến cả trăm vạn sinh linh hoàn hồ như sấm dậy. Tư thái cường giả của kiếm chủ đã hoàn toàn trở lại. Rất nhanh, kiếm chủ thu hồi bóng kiếm, Đường Long toàn thân đẫm máu mà ngã xuống đất. Bốn thuộc hạ vội vàng nâng gã dậy. Kiếm chủ chỉ vào hùng chủ khác, người kế tiếp là ngươi. Lại một vị hùng chủ mà Tần Quân không biết tên. Vô số bóng kiếm lơ lửng ở bên trên đài cửu đế. Hùng chủ bị kiếm chủ chỉ mặt lập tức lúng túng nói, ta nhận thua. Vậy ngươi, không dám. Kiếm chủ tiền bối mạnh hơn xa tại hạ, cho nên tại hạ không muốn bêu xấu. Ngươi, xuống đây. Xin tiền bối đừng có làm nhục vãn bối thực sự không đánh lại tiền bối. Nhìn kiếm chủ liên tiếp không chiến mà thắng, các hùng chủ sắc mặt liên tục thay đổi, còn thiên mệnh đại đế thì bật cười. Kiếm chủ vốn đã là ứng cử viên sáng giá làm cửu đế trong lòng gã. Tần Quân tặc lưỡi lấy làm lạ, kiếm chủ thật là uy phong. Hình Thiên thì lại khinh thường mà cười. Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn thì nhìn rất ngứa tay, chỉ muốn xông lên đại chiến một trận. Kiếm chủ liên tục khiêu chiến hơn chục vị, tất cả đều không dám ứng chiến. Thiên mệnh đại đế liền ngắt lời, kiếm chủ, người lùi xuống đi, sẽ không ai nhận lời ngươi đâu. Hùng chủ mạnh hơn kiếm chủ thì chắc chắn không muốn bại lộ thực lực nhanh như vậy, còn hùng chủ yếu hơn gã thì lại không dám đồng ý để mà tự tìm cái chết. Kiếm chủ cũng rất nề mặt của thiên mệnh đại đế, nhảy người mang theo Hoa Nhất Kiếm và Hạ Oán Dạ đáp xuống lầu các của mình. Kiếm chủ rời đi khiến cho một vài vị hùng chủ lúc này mới dám dục dịch. Một bóng người liền thuấn di xuất hiện ở trước đài cửu đế. Tần Quân nhau mắt lại mà lẩm bẩm, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi lại nhanh như thế không ngồi yên rồi sao? Bởi vì người lên đài lúc này chính là Đông Hoàng Thái Nhất, kẻ mạnh nhất đương thời. Đông Hoàng Thái Nhất mặc áo vàng giống như lửa, toát ra bá khí của yêu hoàng, hai tay chắp sau lưng nhìn quét qua tất cả các vị hùng chủ. Đông Hoàng Thái Nhất kiệt ngạo nói, ai dám chiến một trận với bản hoàng đây? Cả đài cửu đế lặng ngắt như tờ. Đông Hoàng Thái Nhất cuồng ngạo hỏi câu đó làm cho đám hùng chủ mất luôn bình tĩnh. So với kiếm chủ lúc trước thì Đông Hoàng Thái Nhất biểu hiện càng cuồng hơn, không chỉ tên một ai cả mà chỉ hỏi một câu, có thằng nào dám lên? Bộ dáng như mình chính là vô địch thiên hạ vậy. Thế nhưng là bị biểu hiện lúc trước của Đông Hoàng Thái Nhất tạo thành khí thế, hắn rằng co với Hình Thiên ngày hôm qua khiến cho đám hình chủ lúc này không một ai dám hành động thiếu suy nghĩ cả. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nóng quá, bye bye mọi người, mệt.